Góc truyện audio.com. Hoàng Thái Tôn cũng là con ma bệnh, thường xuyên vắng mặt Tào Triều, hôm nay ngược lại đã tới, khuôn mặt tuyết trắng đứng ở đằng kia thấy thế nào đều không giống Trường Thọ, mà lại, Hoàng Thái Tôn thành thân nhiều năm, một đứa con đều không có. Sau lưng Hoàng Thái Tôn, là thứ tử Thuần Vương, được lão nhị thân thể cứng rắn, nhìn còn giống mới ngoài 30, đúng, lão nhị trưởng tử trước đó không lâu vừa thành thân, về sau ba con trai cũng đều đến tuổi cưới vợ. Sau lưng thứ tử, là lão tam Khang Vương, loại si tình, Vương Phi đã chết liền không chịu cưới ai nữa. Thở dài một tiếng, Ung Hy đế đương triều hạ chỉ, phế truất Hoàng Thái Tôn, lập Thuần Vương là thái tử. Bách quan xôn xao, thái tử đang lập tức phản đối, nhưng mà bọn họ vừa khẳng khái phân trần đến một nửa thân thể Hoàng Thái Tôn đã sớm quỳ xuống nghiêng một cái té bất tỉnh. Thái tử đàng, chấm, không tranh nữa, không tranh nữa. Tác giả có lời muốn nói, hắc hắc cữu cữu mới là người thắng cuộc cả đế vị cả con trai đều bắt lấy. Cách chương.